Đế chế Đông Lào, chương 71, hội thi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lầu son gác tía, màn thưa buông xuống, Ngọc Hân tay khẽ múa trên đàn cầm, điệu nhạc ra giết mang nỗi buồn. Nguyễn Huệ đi đến nơi, bên cạnh Ngọc Hân là tỷ nữ Lan Anh nhìn thấy, định mở lời, Nguyễn Huệ phất tay. Lan Anh khẽ cúi người rời đi, Nguyễn Huệ tiến lại, cầm lấy áo choàng khoác lên người Ngọc Hân. Cả người khẽ run, những ngón tay lạc nhịp. Khẽ quay đầu thấy Nguyễn Huệ, vội vã đứng dậy, cả người bỗng chốc bị bàn tay rắn chắc ôm vòng qua. Nguyễn Huệ ghé sát lại, đặt lên một nụ hôn thật dài. Cảnh xuân răng đầy lối. Lúc sau, Ngọc Hân người mềm nhũn, gối lên cánh tay, hỏi khẽ. Hôm nay người hình như có chuyện gì không vui ư, có thể kể cho thiếp nghe được không? Nguyễn Huệ thở dài, không có gì đâu, rồi khẽ nhíu nhíu cái mũi nhỏ xinh, nói. Mọi chuyện đều không quan trọng so với nàng, mà trẫm nghe đó hình như là ngọa long ngâm. Nàng có chuyện gì phiền lòng ư ưm, Ngọc Hân khẽ đáp bằng giọng mũi, lấy tay xoa xoa lấy bờ ngực rắn chắc đáp. Dù việc nhà Lê kết thúc cũng là điều bắt buộc, nhưng dù sao mọi người đều mang trong mình chung huyết thống. Chứng kiến cảnh đó mà thiếp đau lòng, muốn được lên thắp hương một lần cho những con người đó. Nói xong, mặt mờ to tròn nhìn lấy Nguyễn Huệ, thật lâu, sau tiếng thở hắt Nguyễn Huệ gật đầu. Được, để trẫm đi cùng nàng, từ lúc ra đây chưa dẫn nàng đi đâu. Trẫm cũng thấy có lỗi, nhân tiện trẫm cũng vi hành quan sát một lượt trước khi trở lại Phú Xuân. Nghe Nguyễn Huệ đáp, Ngọc Hân vui sướng, chủ động. Cảnh xuân lại thêm dài dằng dặc, Nguyễn Toàn từ Hoàng Cung trở về thấy ba người Sâu, mỉm cười. Tôi định quay trở về làng, mọi người có đi cùng không? Sâu nghe vậy, gật đầu. Được, thật tốt, ở đây lâu cũng chán, về làng tôi vẫn thấy yên bình hơn, sắp giữa tháng chúng tôi cũng sẽ rời đi, về tạm biệt mọi người. Cơ hội vừa ký kết còn nóng hổi, làm luôn cho lẹ. Ha ha, Wellington đáp, Humble cười, tôi về chắc vừa giúp bạn cũng nhập học luôn. Khoảng thời gian dài sẽ khó gặp lại. Thật tưởng niệm món phở cùng bún đậu mắm tôm a, quảng cáo. Vậy thì tốt quá, mà Humble nếu bạn thích tôi sẽ cử vài người sang đó mở quán ăn. Bạn khỏi phải nhớ nhung, thật chứ, Humble vui vẻ xong sau đó ỉu xìu. Vậy có phiền phức đến bạn không? Ha ha, bạn không lo, tôi cũng tư lợi mà. Cho mọi người sang học, sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây khá lớn. Lên tôi cũng muốn họ có quán ăn quen thuộc đỡ nhớ nhà. Tốt quá bạn, cảm ơn, Humble nghe vậy ôm chầm lấy Nguyễn Toàn cảm ơn. Mọi người chia nhau bắt đầu thu dọn đồ đạc, ban đêm, bốn người dạo quanh, nhìn những dáng người uyển chuyển đang múa trong cái lạnh cắt da cắt thịt, Sâu cảm thán. Nhìn thật thương, trời giá rét mà họ vẫn phải mặc những bộ quần áo thật mỏng, múa máy. Kiếm đồng tiền thật vất vả. Nghe Sâu nói, cả ba người đáp, nếu vậy, bạn lên giải cứu đi. Tất nhiên, với dòng máu hiệp sĩ tôi sẽ không thể để những điều bất công xảy ra. Rồi chững chạc phe phẩy quạt bước lên, thấy vậy, cả ba cười lớn. Ha ha, mắt nhìn Sâu đã hoàn thành công việc, giải cứu, của mình, Wellington cùng Humble cũng cười. Hắc hắc, Sâu đã giải cứu, chúng tôi không thể thua kém được. Rồi nhìn Nguyễn Toàn, bạn cũng giải cứu chứ, các bạn cứ đi trước đi, tôi lúc nữa. Ha ha, nhìn cả ba đều mỹ mãn thực hiện nhiệm vụ thành công. Nguyễn Toàn cũng chậm rãi tìm một chỗ ngồi thưởng nhạc. Thiên Lâu Các là một quán khá nổi tiếng ở Thăng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc thức ăn khá ngon, nơi đây chất lượng các cô gái cũng vô cùng cao. Mà điều thật sự làm nên nổi tiếng là thông lệ 6 tháng một lần. Thiên Lâu Các vì ôm khách hàng năm cũng sẽ ở tổ chức cuộc thi mà người chiến thắng có thể thu được phần thưởng phong phú. Nguyễn Toàn hôm nay coi như là đến đúng dịp, sau màn ca hát bà chủ chậm rãi đi lên cả người thân mỡ dục dịch nói. Thật hân hạnh khi được mọi người chiếu cố, thay mặt Thiên Lâu Các xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới mọi người. Lời nói dứt phía dưới liên tục tiếng vỗ tay, nhiều người hỏi. Hôm nay phần thưởng là gì vậy? Thật trông đợi à, lần trước thua Lý Công Tử, lần này ta nhất định chiến thắng. Lý Mỗ chiến thắng cũng là nhờ sự nhường nhịn của mọi người. Ha ha, đợi tiếng huyên náo kết thúc Nguyệt Mị khẽ cười, chắc chắn sẽ không để các vị phải đợi lâu nữa. Bắt đầu, lúc này màn rèm buông xuông, một thân hình kiều mị tay gầy trên phím đàn, từng chuỗi âm thanh chậm chậm vang lên. Những âm thanh đầu tiên nhẹ nhàng như nước thanh tuyền nhỏ xuống, dần dần tiết tấu gấp gáp hơn như mưa bụi đầu xuân lắc sắc rơi. Tiếng đàn mang theo một ma lực kỳ lạ như đang thì thầm kể lại những tâm sự thiếu nữ. Hiền dịu mềm mại ôn hòa lại mang theo sự u oán. Lũng Thủ Vân Phi, Giang Biên Nhật Vãn, Yên Ba Mãn Mục Bằng Lan Cửu. Lập Vọng Quan Hà Tiêu Tác Thiên Lý Thanh Thu, Nhẫn Ngưng Mâu. Yểu Yểu Thần Kinh, Doanh Doanh Tiên Tử, Biệt Lai Cầm Tự Trung Nan Ngẫu. Đoạn Nhạn Vô Bằng, Nhiễm Nhiễm Phi Hạ Đinh Châu Tư Du Du. Ám Tưởng Đương Sơ, Hữu Đa Thiểu U Hoan Giai Hội. Khởi Chi Tụ Tán Nan Kỳ, Phiên Thành Vũ Hận Vân Sầu. Chờ Truy Du, tiếng đàn vừa dứt, bên dưới mọi người dường như chìm đắm, lúc sau, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, người được gọi là Lý Công Tử. Lý Thất Long, thở dài nói, hôm nay nghe được khúc ca này quả là hiếm thấy. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của ta. Đêm nay tiệc rượu chi phí cho ta trả. Phía sau, mọi người cũng nhao nhao cảm ơn cùng cảm thán. Lúc sau, màn được vén lên, một thân hình hiện ra. Các đường nét thanh tú tao nhã, mặt ngọc hồng hào, mắt hạnh mũi quỳnh, cái miệng nhỏ xinh như trái anh đào. Tuy chỉ mặc quần áo bình thường nhưng xuất hiện thấp thoáng dưới ánh đèn, bước đi như liễu rủ trong gió, đôi mắt đẹp long lanh trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, quả là một nữ tử có dung mạo vô song. Nguyễn Toàn ngồi xa trái tim cũng đập dữ dội vài cái. Cô nàng này quả thật xinh đẹp, cô gái khẽ lộ ra một nụ cười mỉm, đôi mắt đẹp nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt như có một ma lực thần bí làm cho người khác nhìn đã một lần không thể không nhìn lần thứ hai. Bất kể nam hay nữ trong đại sảnh đường đều sững sờ nhìn lại, như tất cả đều bị cô gái thu mất hồn vía vậy. Cô gái che miệng cười khẽ, dịu dàng nói. Tiểu nữ Nhật Liễu, xin có lễ với mọi người. Quảng cáo, cách chương.